Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, điều giáo. Goku, lấy tính cách của ngươi, nếu có người cùng ngươi chiến đấu, đối với ngươi hấp thu thần chi cảnh giới hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi nghĩ cùng ta đại chiến một trận? Son Goku con mắt không khỏi lại là một sáng. Hắn đương nhiên biết mình ở trong chiến đấu lớn lên nhanh hơn. Chỉ là nghĩ đến Son Gohan thực lực bây giờ, Son Goku lại lắc đầu. Muốn hấp thu thần chi cảnh giới, tốt nhất đối thủ chính là Beerus đáng sợ như vậy cường giả. Chỉ có tại nơi có thể áp lực thật lớn dưới, ta mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Ở thời gian rất ngắn hấp thu này của cảnh giới, còn lại căn bản vô dụng, còn không bằng ta tự mình tu luyện. Goku, ngươi cũng quá coi thường ta a. Lẽ nào ta liền so ra kém Beerus? Son Gohan không khỏi cười mắng. Son Goku sờ sờ cái ót, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Tuy là như vậy khả năng đả kích ngươi, thế nhưng ta muốn, ngươi chính là so ra kém Bai Lucy đại nhân. Son Goku nói rằng, hắn lông mi khơi một cái. Nếu không, chúng ta có thể thử xem, cũng để cho ngươi nếm thử Super Saiyan God khủng bố đến mức nào. Ta cổ thân thể này chờ chút, còn muốn cùng Beerus so một chút, cho nên không thể cùng ngươi. Son Gohan nhếch miệng cười. Cùng Beerus đánh? Son Goku nghi hoặc nhìn Son Gohan. Không biết Son Gohan là không phải nói đùa. Ngươi chờ ta một chút, ta cho ngươi tìm một luyện tay. Son Gohan nói xong biến mất ở Son Goku trước mặt. Đệ bảy vũ trụ, địa cầu cùng mới Namek tinh chính giữa trong hư vô, lờ lững một viên to lớn kim loại hành tinh. Đây là một viên không ai, cực kỳ an tĩnh kim loại hành tinh. Đột nhiên Son Gohan xuất hiện tại vàng này thuộc trên hành tinh. Ta và Beerus chiến đấu, phải dùng đến chân khí. Tuy là ta chân khí đầy đủ đánh một trận đánh ác liệt, bất quá vẫn là có thể dùng một phần nhỏ thì ít dùng điểm. Son Gohan quả thật rất muốn cùng Super Saiyan God Son Goku đại chiến một trận. Thế nhưng mana dạng làm, rất có thể, cuối cùng vô luận là hắn, vẫn là Son Goku đều không thể mặt đối với kế tiếp Beerus. Vừa lúc ta đây khỏa so với đát đạt đến tinh có thể đem ra cho Goku luyện tập. Son Gohan nhìn trước mắt kim loại hành tinh, Bicker đạt đến tinh thượng năng lượng, bị Son Gohan đại lượng tinh chế đưa cho đại Bulma dùng để khu động thời không cơ khí. Những năng lượng kia mặc dù nhiều, nhưng là đối lập nhau Bicker đạt đến tinh bản thân năng lượng mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Mà Bicker đạt đến tinh, ủng có vô hạn năng lượng, nó uy lực mạnh bao nhiêu, dựa vào là thao túng ngôi sao này nhân, một cái chiến lược giá trị chỉ có 10.000 người thao túng viên này tinh. Coi như hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể biến xuất chiến lược giá trị cao nhất là 20.000. Kim loại chiến sĩ, từng cái kim loại chiến sĩ võ đạo cũng đều đến từ chính thao túng người của hắn. Cho nên Kevlar thao túng kim loại tinh cầu phía sau, hắn biến ra kim loại chiến sĩ mặc dù nhiều, thế nhưng chiến lược giá trị cũng không có so với nguyên bản hắn mạnh bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu đạt được Bicker đạt đến tinh, Son Gohan cũng không thể đem viên tinh cầu này phát huy ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ Son Gohan bản thân chiến lược liền cao tới đáng sợ. Biến ra kim loại phân thân chiến sĩ cũng đồng dạng đáng sợ. Đang tốt có thể dùng đến cho Son Goku luyện tập. Đệ bảy vũ trụ cùng đệ sáu vũ trụ giữa trong hư vô, Son Goku chỉ là đợi không đến hai cái hô hấp, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trừng đại mắt nhìn hướng nghìn dặm bên ngoài. Nơi đó một viên không gì sánh được to lớn đi tinh ẩn ước xuất hiện tại phía trước nghìn dặm bên ngoài trong hư vô. Vừa rồi nơi đó chẳng có cái gì cả, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một viên hành tinh? Son Goku có chút ngẩn ra. Đúng lúc này Son Gohan từ bên cạnh đi ra. Goku, đi theo ta. Son Gohan bắt lại Son Goku bả vai, khởi động thuấn di. Chỉ một lúc hai người xuất hiện tại một cái cự đại vô cùng kim loại trên quảng trường. Nơi này là viên tinh cầu này gọi Bích Cơ Đạt Đến Tinh, là do trong vũ trụ báo phế tinh trên hạm computer tiến hóa mà đến. Năm đó ngươi không phải giết chết quá Frieza Kaka Kevlar. Kỳ thực Kevlar không chết. Son Gohan đem Bích Cơ Đạt Đến Tinh lai lịch đơn giản nói vài câu. Nói chung, viên tinh cầu này bị ta cho đã khống chế, mà hắn liền là ngươi đối thủ. Ta đối thủ là nó. Son Goku vẻ mặt mờ mịt. Lúc này trước người hắn đã biến mất rồi Son Gohan thân ảnh. Sau đó con thấy phía trước kim loại mặt đất gồ lên. Gồ lên bộ vị càng ngày càng đại. Không đến một giây đồng hồ liền biến thành một người. A bản, Son Goku kinh ngạc nhìn trước mắt kim loại chiến sĩ. Cái này kim loại chiến sĩ tuy là toàn thân đều là kim loại màu bạc hợp thành, nhưng là tướng mạo chính là Son Gohan. Goku, hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Ta hay dùng vàng này thuộc chiến sĩ cùng ngươi chiến đấu à? Kim loại chiến sĩ mở miệng nói. Lúc nói chuyện, bốn phía mặt đất lại như măng mọc sau cơn mưa giống nhau. Toát ra từng cái kim loại Son Gohan. Trong nháy mắt, bốn phía tẫn nhiên hoàn toàn đều là kim loại Son Gohan. Son Goku không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức liền nở nụ cười. A bản, người sẽ không phải là chất lượng không được thì dùng số lượng đống. Thực hành biển người chiến sĩ à. Chiến thuật biển người. Đối phó ngươi không cần dùng. Son Gohan tiếng âm vang lên. Goku, cái này từng cái kim loại chiến sĩ cũng có ta bộ phận chiến lực cùng võ đạo. Cho nên, quên đi, còn là chính mình xem đi. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Lưỡng đạo kim loại chiến sĩ bắn bên trên bầu trời. Cái gì? Son Goku không khỏi con mắt trợn to. Bắn hướng bầu trời kim loại chiến sĩ tốc độ cực nhanh. Vừa rồi Son Goku thiếu chút nữa liền từ trong tầm mắt tiêu thất những kim loại này chiến sĩ. Thương, oanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Hai cái kim loại chiến sĩ trong nháy mắt liền chiến trở thành một đoàn. Cùng lúc đó, trên mặt đất từng cái kim loại chiến sĩ cũng bắn bên trên bầu trời. Từng đôi chém giết, vô cùng kinh khủng sóng xung kích không ngừng đánh vào bốn phía thiên địa. Đáng sợ như vậy, những kim loại này chiến sĩ thực sự chỉ có được A bản bộ phân chiến lực. Son Goku chỉ là hơi chút xem một chút xem, liền trợn to con mắt. Kim loại chiến sĩ là không còn khí, cho nên không cảm giác lực lượng của hắn cường độ. Nhưng là lấy Son Goku cảnh giới bây giờ, chỉ là hơi chút quan sát, liền phát hiện những kim loại này chiến sĩ chiến đấu lực lượng và tốc độ cực kỳ khủng bố. Đột ngột, từng cái kim loại chiến sĩ bắn về phía Son Goku. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Son Goku trong mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn. Cũng nhằm phía kim loại chiến sĩ, hàng trăm hàng ngàn cái loại cấp bậc này kim loại chiến sĩ đồng loạt ra tay. Loại chiến lược này đã không thua gì Beerus. Ba cái kim loại chiến sĩ cùng Son Goku đụng vào nhau. Bồng, Son Goku cả người bay xuống đất. Mới vừa một kích kia, Son Goku trực tiếp bị ba cái kim loại chiến sĩ cho đả thương. Làm sao có thể? Son Goku trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi chỉ là ba cái kim loại chiến sĩ cùng hắn qua nhất chiêu. Hắn cư nhiên hoàn toàn không đỡ được. Goku, nếu như ngươi không đem ta những kim loại này chiến sĩ trở thành Beerus tới giao thủ, ngươi sẽ rất thảm, thậm chí có thể sẽ trọng thương. Son Gohan thanh âm vang lên. Hơn nữa xem ra, ngươi ngay cả ba cái kim loại chiến sĩ đều không thể ngăn trở. Ta đây chỉ có thể dùng trước ba cái kim loại chiến sĩ cùng ngươi giao thủ. Trừ phi biểu hiện của ngươi tốt hơn. Son Goku thân thể run rẩy. Đây là hưng phấn sợ run. Không nghĩ tới A bản ngươi còn có như vậy trung cực vũ khí. Thảo nào vô luận lúc nào ngươi cũng một bức phong vũ không sợ hãi dáng dấp. Được rồi, ta sẽ nhìn một chút hôm nay có thể chống đỡ ngươi bao nhiêu kim loại chiến sĩ. Son Goban từ mặt đất bắn ra, hướng mới vừa ba cái kim loại chiến sĩ phóng đi, ra tay toàn lực a. Ta kim loại quân đoàn mới vừa còn không có xuất ra thực lực chân chính. Hơn nữa ngươi cũng đừng lo lắng sẽ phá hư ta kim loại chiến sĩ. Những kim loại này chiến sĩ coi như bị đánh thành hư vô. Với ta mà nói, cũng chẳng qua là tổn thất một ít kim loại cùng vi bất túc đạo năng lượng. Ta còn có thể biến hóa xuất thiên, chơi bẩn, nghìn vạn vạn kim loại chiến sĩ. Son Goban tiếng âm vang lên. Cùng lúc đó, Son Goku lần nữa bị kim loại chiến sĩ đánh bay. Cái này đệ nhị kích, Son Goku lần nữa bị đả thương. Khá lắm, Son Goku lúc này cũng phát hiện, những kim loại này chiến sĩ không chỉ có lực lượng và tốc độ cực kỳ đáng sợ. Võ đạo cảnh giới cũng đồng dạng đáng sợ. Thậm chí Son Goku cảm giác những cái này võ đạo hình như là Son Goban. Chỉ là cùng hắn đã gặp Son Goban võ đạo lại tựa hồ có hơi phân biệt. Trở lại, Son Goku ngược lại càng thêm hưng phấn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Son Goku cùng ba cái kim loại chiến sĩ không ngừng đụng vào nhau. Bị kích thích ra cuồng nhiệt ý chí chiến đấu, Son Goku xuất thủ càng ngày càng sắc bén. Nhưng là kim loại chiến sĩ cũng càng ngày càng lợi hại. Quỷ dị nhất là vô luận Son Goku như thế nào tiến bộ, thậm chí xuất thủ thường thường gặp phải thần lai nhất bút, kim loại chiến sĩ đều có thể theo kịp. Liền dường như kim loại chiến sĩ kỳ thực chưa từng có xuất ra thực lực chân chính giống nhau. Loại chiến đấu này là rất tiêu hao năng lượng. Thập phút trôi qua, Son Goku không có phát hiện là của hắn Super Saiyan God trạng thái đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là đầy tóc vàng, không có con ngươi màu xanh lục, cùng với toàn thân thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Lúc này Son Goku lại là lấy Super Saiyan trạng thái đang chiến đấu. Nhưng là Son Goku sức chiến đấu căn bản không có giảm bớt, nhưng lại ở kéo lên cao lấy. Xem ra Goku quả thực đã đem Super Saiyan God cảnh giới hấp thu biến hóa vào tự thân. Son Goban nhìn rơi vào cuồng nhiệt chiến đấu trong trạng thái Son Goku, nhãn thần có chút cổ quái. Lúc này Son Goku nhưng là Super Saiyan trạng thái. Tuy là Long Châu siêu bên trong Son Goku ở Super Saiyan God đã đến giờ phía sau. Siêu thần trạng thái sau khi biến mất là duy trì Super Saiyan trạng thái. Có thể đó là bởi vì bản thân hắn sẽ biến thân thành Super Saiyan trạng thái. Mà hiện tại cái này cái thế giới, Son Goku chưa từng có biến thân quá Super Saiyan trạng thái. Có thể nói hôm nay lần này là Son Goku bình sinh lần đầu tiên biến thân Super Saiyan trạng thái. Bất kể như thế nào, ta nhiệm vụ xem như là cơ bản hoàn thành. Bất quá Beerus cùng Whis hẳn là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến đạt đến. Son Goban cảm ứng một cái Beerus cùng Whis khí. Trong lòng tính toán hai người đạt tới thời gian. Nếu như thế nào, vậy sẽ giúp Goku một bả. Chỉ một lúc Son Goku phát hiện chính mình đối thủ, ba chiếc kim loại Son Goban chiến lực lấy điên cuồng tốc độ ở tăng vọt. Không phải, ta nhất định có thể thắng. Ta còn có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku là áp lực càng lớn, chiến đấu chi tâm càng cuồng nhiệt. Đến rồi hắn cái này một tầng thứ, tâm lực là võ đạo lực lượng mạnh nhất. Cho nên Son Goku chiến lực cũng kịch liệt leo lên. Ngũ phút trôi qua, nếu như là Long Châu siêu bên trong, lúc này Son Goku đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, biến trở về thái độ bình thường. Nhưng là cái này một cái Son Goku ở không được biến thân Super Saiyan thần phía trước chiến lực là vượt qua xa Long Châu siêu bên trong Son Goku. Cho nên, chiến đấu đến hiện tại, có thể Super Saiyan lực lượng của thần đã tiêu hao sạch, nhưng là hắn sức mạnh của bản thân vẫn là rất hùng hậu. Thập phút trôi qua, Son Goku thân thủ ngược lại, tăng thêm sự kinh khủng. 15 phút đi qua, 20 phút đi qua, 30 phút đi qua. Ở Son Goku lúc chặt, lúc thả lỏng, có cái không lộn xộn dưới sự bức bách. Son Goku võ đạo tu vi đang nhanh chóng tăng lên, không chỉ có hoàn toàn củng cố Super Saiyan thần cảnh giới, thậm chí hướng về càng sâu một tầng cảnh giới xuất phát lấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.